mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Phú Nhị Đại tỏ tình. Hạ, nói thật, khi nhìn thấy Vương Thập Vạn người này về sau, Quân Vong Trần rốt cuộc biết, một người điên lên ngay cả mình đều ngay là có căn cứ. Nguyên lai ngươi chính là tên Vương bát đản kia lão bản. Quân Vong Trần dừng lại, ra vẻ làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Chợt, chỉ thấy đem camera nhắm ngay Vương Thập Vạn, bực tức gào lên, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, các bằng hữu, chân tướng rõ ràng. Trước mặt ta cái này lớn lên giống là tại nhà vệ sinh nam trong ngâm 3 ngày 3 đêm sau lại được bỏ vào đồ chua trong vạc ướp 3 ngày 3 đêm ra hỏa chính là đó tên khốn kiếp lão bản. Tại sự tình bại lộ về sau, tên Vương bát đản này lão bản chẳng những không có nhận thức đến sai lầm của mình, ngược lại nói năng lỗ mãng, ác ngôn hãm hại ta cái này Kim Lăng thành phố ưu tú dân thành phố. Nhất định chính là trong người cặn bã máy bay chiến đấu. Bại loại bên trong VIP, làm một tên ưu tú dân thành phố, ta không thể chịu đựng được loại chuyện này. Cũng vô pháp để cho tên cầm thú này lão bản nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Ngôn ngữ rơi xuống, Quân Vong Trần trên màn ảnh điện thoại di động xoát đầy rậm rạp chằng chịt mưa đạn. Cơ hồ che mất mặt của hắn. Được rồi. Tốt, ta hiểu được. Nhìn trên màn ảnh từng cái mưa đạn, Quân Vong Trần nặng nề gật đầu. Chợt, chỉ thấy hắn quay đầu, hướng trước mặt Vương Thập Vạn lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Nở nụ cười đi qua, trở tay đúng vậy một cái tát, tinh chuẩn dính vào Vương Thập Vạn trên mặt, trực tiếp đem hất tung ở mặt đất. Ok, ta đã đem cái này thập ác bất xá Vương bát đản lão bản đánh ngã. Xin hỏi các vị còn cần ta làm cái gì? Quân Vong Trần thu tay lại. Điện thoại di động toàn trường nhắm ngay té xuống đất Vương Thập Vạn. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại. Cái quái gì? Một cái tát đem hắn hô ở trên tường khấu trừ đều khấu trừ không xuống. Cái này ta làm không được a. Mặt hắn ra tốt dày. Vừa mới một cái tát đánh cho ta lão đau. Muốn ta mắng hắn? Ok. Nói thật. Ta gặp qua xấu xí, chưa thấy qua xấu như vậy, chợt nhìn rất xấu, nhìn kỹ xấu xí hơn. Cái này lớn, phát hành có lỗi với đầu hình có lỗi với khuôn mặt có lỗi với cái cổ hình có lỗi với thân hình, nhất định chính là một dị dạng. Mắng cao nhã một điểm, oa, cái này có chút độ khó khăn, ta ngẫm lại xem, có, gia hỏa này như gió nhẹ nhàng. Giống nhiệt độ nước mềm, giống sương mù mông lung, giống nguyệt lãng mạn, tóm lại một câu, hắn không có một điểm giống người. Ngoặc kép chấm chấm, đánh ta, từ nhỏ đến lớn không ai dám dạng này đánh ta. Ta thao mẹ nó, tại Quân Vong Trần tự mình đáp trả thủy bằng hữu vấn đề thì bị một cái tát đổ nhào trên đất Vương. Thập Vạn chỉ cảm thấy một cỗ căm giận ngút trời từ cảm thấy hừng hực dấy lên. Sắc mặt nhăn nhó phía dưới, hắn trực tiếp nổi giận mà lên, vung quyền đầu, sử xuất toàn thân khí lực, hướng về Quân Vong Trần cái ót oanh kích mà đi. Bốn phía người vây xem sắc mặt đại biến, người cái ót tồn trữ thân não, là tính mạng con người trung tâm, nếu là bị giáng đòn nặng nề, có thể trực tiếp chết. Ngờ đâu, chuyện phát triển dù sao là ngoài dự liệu, tại Vương Thập Vạn trọng quyền đánh tới thời điểm. Quân Vong Trần xoay người qua, trong tay lại đột nhiên nhiều một chậu tiên nhân cầu. Phốc phốc, a, châm thứ nhập thể âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau phát ra. Chỉ thấy Vương Thập Vạn vung đánh đi ra quyền đầu không giữ lại chút nào đánh vào tiên nhân cầu bên. Trên, hình ảnh kia quá đẹp. A sót, nhất định không dám nhìn. Ách, ta vừa mới chuẩn bị nghe theo phát sóng trực tiếp giữa khán giả nện ngươi một tiên nhân cầu. Không nghĩ tới ngươi thế mà phối hợp như vậy. Nhìn xem khoanh tay liên tục nhảy lắc. Sắc mặt thống khổ Vương Thập Vạn. Quân Vong Trần thổn thức một tiếng. Rất là bất đắc dĩ. Đừng tưởng rằng dùng loại này tự tàn phương thức liền có thể để cho chúng ta tùy tiện tha thứ. Coi như chúng ta tha thứ ngươi. Đám kia bị ngươi chơi hỏng, các công nhân viên cũng không biết tha thứ ngươi. Vương Thập Vạn rút ra, cắm ở trên bàn tay tiên nhân đâm, nhìn một chút lây dính máu tươi tay. Cả người nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Quân Vong Trần, nộ hỏa gào thét, ngờ đâu, miệng hắn tấm nửa ngày, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản nói không ra lời. Nếu là nhìn kỹ liền biết rõ, tại Vương Thập Vạn cổ họng phía dưới, chính buộc một cây tiên nhân cầu đâm, phong tồn huyệt câm của hắn. Tại Vương Thập Vạn ánh mắt kinh sợ dưới sự Quân Vong Trần người xúc vô hại đi đến Vương Thập Vạn trước mặt, khó hiểu nói, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không biết mình làm có lỗi với nhân viên sự tình, biết mình là một vô ác không tha cầm thú, biết mình là một đáng chết khốn nạn, cho nên sai đường biết quay lại, thẹn cho đối mặt mọi người. Được thôi, ngươi không nói lời nào cũng được. Vì hướng về các vị sám hối lỗi lầm của ngươi, ngươi quyết định tiếp nhận ta đáng yêu to mồm sao? Nếu như ngươi tiếp nhận cũng không là nói chuyện. Vương Thập Vạn tức giận đến sắc mặt tím lại, nhưng mặc cho hắn làm sao há mồm, đều không thể nói ra lời. Ba, thấy thế, Quân Vong Trần một cái tát liền lắc tại Vương Thập Vạn trên đầu. Ngươi cái này nhận lầm thái độ ta rất thưởng thức, có cốt khí. Vừa mới một cái tát kia là đối sám hối của ta. Kế tiếp là đối phát sóng trực tiếp ở giữa các vị người xem sám hối. Ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là nguyện ý, cũng không là nói chuyện. Vương Thập Vạn liều mạng lắc đầu, muốn mở miệng, nhưng lại như cũ vô pháp lên tiếng. Ba, thấy thế, Quân Vong Trần lại một cái tát lắc tại Vương Thập Vạn trên đầu. Ta hiện tại càng thêm thưởng thức ngươi. Tiếp xuống một cái tát là đối mấy cái kia nhân viên sám hối. Ngươi lại có hay không sẵn lòng? Nếu là nguyện ý, vẫn không cần nói. Vương Thập Vạn lệ rơi đầy mặt. Hắn rất nghĩ thông miệng. Thật rất nghĩ. Ba, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Quân Vong Trần vẫn là một cái tát lắc tại Vương Thập Vạn trên đầu. Rất tốt, ta cảm thấy ngươi là một cái dám làm dám chịu người. Đáng giá chúng ta đoàn người tha thứ. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia tà tiếu khuôn mặt, Vương Thập Vạn chỉ cảm thấy chọc tức cho hơi vào, tức giận đến sắc mặt đều nhanh vặn vẹo. Tiểu hòa tử, ngươi hiểu lầm, người ta chỉ là đến tỏ tình, cũng không phải là lão bản lòng dạ đen tối. Mấy cái kia nằm dưới đất người cũng là tự nguyện. Lúc này, quần chúng vây xem có người không nhìn nổi, mở miệng nhắc nhở, Quân Vong Trần nội tâm xem thường. Con mẹ nó, người nào không biết mấy người kia là tự nguyện, không trả tiền nơi nào có não tàn có thể như vậy nằm trên mặt đất. Đương nhiên, Quân Vong Trần cũng không biết lựa chọn cùng nhiều như vậy người vây xem ngạnh kháng. Đảo tròn mắt tử, đóng lại phát sóng trực tiếp, hướng về mình nước mắt huyệt đâm một cây tiên nhân đâm. Nhất thời, nước mắt hoa lạp lạp theo hắn trong hốc mắt chảy xuống. Các hương thân phụ lão, thực ra ta hôm nay là đến báo thù tiết hận. Các ngươi không biết, tiểu tử ta gốc ở nông thôn bên cạnh ao. Trong nhà có phòng lại có điền, sinh hoạt vui mừng vô biên. Ai ngờ tên vương bát đản này, ngang ngược không lưu tình, cấu kết quan phủ mắt không trời, chiếm ta phòng lớn đoạt ta điền. Gia gia của ta cùng hắn đến trở mặt, thảm bị hắn nhất côn cấp đánh bẹt, đập dẹp. Nãy nãy ta mắng hắn lấn thiện dân, bị hắn bắt vào phòng trong, cưỡng gian 100 lần, sau cùng treo cổ tự tử tự vẫn, di hận ở nhân gian. Tiểu nhân thân trắng kiện, tàn mệnh đến, tồn tại, đáng thương ra sữa hồn quy thiên. Hận này càng khó hơn lấp một mặt cần kiếm tiền, một mặt đọc sách thiên, thề đem công danh hiện ra, tay lưỡi đao cửu nhân ý chí kiên. Quân Vong Trần phen này nói hát, cùng vậy không đòi tiền chảy xuống nước mắt. Cộng thêm hắn vận dụng từng tiếng lượn lờ, tăng thêm người nghe phẫn nộ hiệu quả. Thoáng chốc, những người vây xem cũng là tức giận giạt giáo. Nhìn về phía Vương Thập Vạn trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Cái này hỗn đản, không nghĩ tới vậy mà như thế mặt người dạ thú. Các hương thân, đánh hắn, dứt tiếng, một nhóm người trực tiếp xông đi lên. Tràng diện một lần mất khống chế. Thấy bên cạnh Hứa U Nguyệt trợn mắt hốc mồm. Lúc này, một cái tay bất thình lình bắt được nàng. Hứa U Nguyệt vô ý thức liền muốn hất ra, mà khi nàng nhìn thấy là Quân Vong Trần về sau, trong lòng cảnh giác lập tức nới lỏng. U Nguyệt, chạy mau, miễn cho bị dư âm nhiếp trong. À bụi, lần sau cũng không thể làm như vậy. Người ta bị ngươi chỉnh thảm như vậy, quá đáng thương. Hứa U Nguyệt giận trách nhìn Quân Vong Trần một chút, vừa đi theo Quân Vong Trần chạy trốn, một bên bịt chân ý cười, khiển trách, không có cách, tên kia lớn lên kéo chậm tốc độ đường truyền, quá hao tổn bộ nhớ, ta nhìn đều bắt gấp, không phải sao, chuyên môn cho hắn điều một điều bộ mặt nhận thức đây. Phốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.